Chương 22, khó đánh chiến đấu. Trên không trung hái dạo qua một vòng về sau, muốn rơi vào dính tương phía trên, thế nhưng là khi hắn chân tiếp xúc đến dính tương trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ cường hãn kể cận lực, đang không ngừng thôn phệ lấy hắn, hai người kia có thể tại dính tương bên trên tự do hoạt động, hẳn là có cái gì bí phương. Mà hải thì không thể, nếu như hắn thật rơi xuống, đoán chừng sẽ giống như là hắn thuyền nhỏ đồng dạng trực tiếp bị dính tương vây khốn đi. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình sẽ thật giống như là thuyền đồng dạng không thể động đậy, nhưng tránh ra khỏi luôn luôn cần thời gian, cao thủ so chiêu, thật lãng phí một giây, cũng có thể sẽ trả giá bằng máu, huống chi mình tại tránh ra khỏi, có thể dùng lúc không chỉ một giây. Cho nên tại loại cảm giác này hiện hiện trong nháy mắt, hai mặt khác một cái chân, liền dùng sức đạp mạnh, gập tú lần nữa sử dụng ra, còn không có hãm xuống dưới đâu. Hắn liền cưỡng ép tránh thoát mở cặp chân kia hạ dính tương, lần nữa bay đến giữa không trung. Nhìn phía xa cả tạ cụ dị cùng sơ mút, hai trên không trung dẫm chân xuống loạn vùng, trong nháy mắt vô số dạn kỳ ạ cụ hướng về hai người này liền trực tiếp nào tới. Nhìn xem những này chân đá ra chẳng kích, hai người liếc nhau một cái, sau đó tại tạt cả kho lật sau lưng, đột nhiên ba y tỷ hệ tờ ra đại lượng dính tương, mà những này dính tương thì hóa làm từng cái tay. Phía trên màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lóe không giống quan mang. Nhìn xem trước mặt những này chẳng kích, liền trực tiếp đánh qua, mà sờ một cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng cơ đại kiếm, không ngừng trung hòa lấy hải chẳng kích. Nhưng hải một chiêu này, chủ yếu chính là vì chậm một hơi, dạng kỳ ạ cụ bị trung bình không sai biệt lắm thời điểm. Hải cu nở dê trên không trung một lần nữa tìm về trọng tâm, sốt cùng gặp tụ lần nữa kết hợp, hải bỗng nhiên hướng về hai người dết tới. Lần này mục tiêu của hắn vẫn là cả tạ cụ gì, bất quá lần này hắn đến là nhớ tới tợ rột thủ hạ đã nói với hắn liên quan tới cả tạ cụ gì tình huống. Gia hỏa này kẻ bùn sổ cụ dường như đã nhanh muốn luyện đến cực hạn, trừ phi dùng kẻ bùn sổ cụ nhiễu loạn tự thân tình huống để hắn không cách nào đoán được, bằng không mà nói muốn đánh trúng hắn quá khó khăn, chí ít uy lực lớn nhất rút đao chạm là không được. Nhưng hải ngoại trừ rút đao chạm bên ngoài, hắn còn có cái khác kỹ năng đâu. Tỷ như nói, cơ sở kiếm thuật là, cả tạ cụ gì thực lực rất mạnh, hắn có thể tránh ra hải công kích, nhưng nghĩ biện pháp để hắn tránh không ra, vậy hắn còn có cái gì biện pháp mà tránh không ra? Biện pháp chỉ có một cái, đó chính là phạm vi lớn công kích hải là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, trong tay hắn phi vũ, đống nhiên rút ra, trên không trung liền trực tiếp hướng về cả tạ cụ gì vung ra một đạo chẳng kích. Bên này cả tạ cụ gì vừa mới đánh nát những cái kia giản kỳ ạ cụ chẳng kích, liền thấy một đạo to lớn chẳng kích, lúc này ngay tại hướng về hắn trực tiếp giết tới đây. Nhìn thấy màn này, dương tháp kho lật đúng là không có cách nào tránh ra, mặc dù hắn tiên đoán được một chiêu này, thế nhưng là vừa mới giải quyết xong giản kỳ ạ cụ chạm kích hắn, lúc này cũng không có sử dụng sổ tránh ra một chiêu này thời gian, đã tránh không ra, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Theo cả tạ cụ gì tay phải về sau hất lên, trong nháy mắt liền như là phí ghẹ ở ba tượng thường, một cái to lớn nắm đấm xuất hiện ở phía sau hắn, lên một lượt mặt còn bao trùm lấy nồng hậu dày đặc bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhìn về phía lây phía trước bay tới chẳng kích, hắn cu nở dê hét lớn một tiếng, tay phải trực tiếp đập đi lên, nhưng ngay tại đập lên trong nháy mắt hắn liền cảm thấy tình huống không ổn. Bởi vì một kích này lực đạo, có một ít vượt qua tưởng tượng của hắn ở ngoài. Nguyên bản bao trùm tại tay phải hắn bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, vào lúc này vờ ơ y ma xuất hiện một tia vết rách, đây là sụp đổ trước chiếu, nhìn thấy màn này, bên này sờ một tại giải quyết nàng nơi này dặn kỳ ạ cụ về sau, liền trực tiếp vọt tới, muốn trợ giúp cả tạ cụ gì. Nhưng lúc này hải thế nhưng là thấy được, hắn làm sao có thể cho phép một kích này không thấy công đâu, thế là chỉ thấy hắn trên không trung lần nữa đạp một cái gập tủ, ổn định vị trí của mình về sau. Trực tiếp hai đạo chẳng kích, liền trong nháy mắt phóng ra. Hai đạo chẳng kích, một đạo là chém về phía sơ mút, một đạo khác thì là chém về phía cả tạ cụ gì. Thấy được đạo này chẳng kích, sơ mút không thể không đem trọng tâm kéo trở về, chuyên tâm đối phó hai đạo này chẳng kích, mà cả tạ cụ gì nhìn xem kia bay tới chẳng kích, quả nhiên là con ngươi trong nháy mắt phóng đại à, hắn tại đạo này chạm kích phía trên, cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức. Hắn biết bây giờ không phải là do dự hoặc là tàng tư thời điểm, đồng nhiên khí tức của hắn biến đổi, nguyên bản ở bên cạnh hắn một khối dính dao tương trong nháy mắt biến thành một cái đột nột dáng vẻ hiện lên ở giữa không trung, sau đó tay trái của hắn trong nháy mắt kéo ra, đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ hoàn mỹ bao trùm về sau, tay trái của hắn không ngừng quay vòng lên, sau đó đột nhiên xuyên qua đột nụt ở giữa, hướng về kia một đạo chạm kích đập tới một chiêu này, đã là cả tạ cụ gì mạnh nhất. Chiêu thức, là hắn sau khi giác tỉnh mạnh nhất đơn thể kỹ năng công kích, tên là quái lực bánh mật, kia như là mũi khoan đánh tới tay trái, trực tiếp đập vào hải đạo thứ hai vung tới chạm kích phía trên trong lúc nhất thời, liền nghe đến một trận chi chi thanh âm, ánh lửa bốn dần dần. Không thể không thừa nhận, cả tạ cụ gì một chiêu này rất mạnh, nhưng hải cơ sở kiếm thuật càng mạnh. Không nên quên, hải một chiêu này, liền xem như gặp dùng toàn lực tới đón, cu nở dê rất phiền phức. Huống chi chỉ là cả tạ cụ gì, nếu như là chặt lọt tẹ lìn, khả năng vẫn được, nhưng cả tạ cụ gì còn kém một chút đâu muốn đánh tan chạm kích cả tạ cụ gì tại nhận được chạm kích về sau. Hắn cũng rất thật đáng buồn phát hiện, nương tựa theo thực lực của hắn, hắn vợ ơ y ma chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được đạo này chạm kích. Trong tựa nờ dê tượng trực tiếp đem đạo này chạm kích đánh nát hình tượng cũng không có xuất hiện, có vẻ như mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian cùng chuẩn bị, hắn đánh tan đạo này chạm kích vẫn là không thành vấn đề, dù sao liền ngay cả cờ giặc cờ đều có thể đánh tan, bất quá tình huống là hải cũng không có cho hắn đầy đủ thời gian. Không nên hiểu lầm, hải cũng không có lại thả chẳng kích, bởi vì phía trên mặc dù nói náo nhiệt, nhưng kỳ thật cũng chỉ bất quá là mấy giây thời gian thôi. Trong chớp mắt, trước hết nhất lấy được đột phá là hải ban đầu thả ra kia một đạo chẳng kích. Nguyên bản tay phải của hắn cản đạo này chạm kích liền tương đương phí sức, mà hắn hiện tại lực chú ý lại bỏ vào trong tay trái, cho nên tay phải bật sổ sổ củ hạ kỳ bị đột phá. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian theo một trận ken két tiếng vang vang lên. Cả tạ cụ gì sắc mặt quả nhiên là biến cực kỳ khó coi, hắn cảm giác được tay phải của mình không chịu nổi, đang lúc hắn chuẩn bị rút lui mở tay phải thời điểm, bởi vì hắn lực chú ý chuyển rời đến tay phải quan hệ, hắn tay trái chạm kích tiến thêm một bước. Đang lúc cả tạ cụ gì cảm giác có chút sức đầu mẻ chán thời điểm, hai đạo thứ tư cùng đạo thứ năm chạm kích lần nữa bổ ra, một đạo cho sờ mụt, một đạo cho cả tạ cụ gì. Tại cái này muốn nói rõ một chút, cả mỉ tỷ lệ né tránh là nguyên tỷ lệ né tránh phi tốc dưới, gia tăng 3.420%, cũng không phải là nói đơn thuần 100% né tránh. Tỷ như nói nếu như nguyên bản tỷ lệ né tránh là 1%, đây chẳng qua là tăng lên 34.2 lần, biến thành 34.2% mà thôi. Đương nhiên, nhân vật chính về sau sẽ có kẻ bùn số cụ, cho nên cả mì tác dụng không lớn.